Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072, xử trí phế thái tử. Dạ Tu độc thoáng qua một cái đến, liền khẩn trương hỏi nàng hôm nay như thế nào? Hài tử có ngoan hay không? Có hay không không thoải mái? Sau lưng Diệt Tâm nhếch môi cười, yên lặng đem đầu xoay đi sang một bên. Nghĩ đến bản thân lại muốn bị cấm trong phủ, trong lòng cũng có chút khó chịu, không khỏi trừng Dạ Tu độc một chút, hỏi hắn, ta lúc nào có thể ra ngoài? Dạ Tu độc nhẹ ho hai tiếng, kỳ thật tuy nói đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng cũng có một nửa nguyên nhân là không muốn Ngọc Thanh Lạc ra ngoài. Từ lúc nàng mang thai về sau, hắn một trái tim vẫn dẫn theo, chuyên môn đi thái y viện hỏi thái y phương diện này tri thức. Nghe được những cái kia bị người đâm đến sảy thai, bị hạ dược hại sảy thai, không cẩn thận hút vào cái gì hương mà sảy thai, thậm chí có chút càng là không hiểu thấu liền sảy thai ví dụ. Dạ Tu độc liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, lại nghĩ tới Cát Ma Ma nói qua, Ngọc Thanh Lạc tại sinh nam nam thời điểm 10 điểm gian nan, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, khó sinh kém chút không sống sót. Hắn liền càng thêm sợ hãi, trong lòng vẫn khuyên bảo bản thân, tuyệt đối không thể để cho nàng ra ngoài ra một cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể thực đưa nàng câu trong phòng không ra. Thái y nói, vẫn là muốn thích hợp đi vòng một chút, dạng này mới thuận lợi, cho nên, hắn nghĩ đến, có thể cho nàng phạm vi hoạt động, nhiều nhất chính là cái này tu vương phủ diện tích cũng lớn. Đi cái nửa vòng cũng đủ nàng lượng vận động. Về phần vương phủ bên ngoài nha, có thể không đi ra, liền không đi ra ngoài a. Nhưng là bây giờ Ngọc Thanh Lạc hỏi như vậy hắn, hắn hiện tại quả là không biết phải trả lời thế nào. Người đóng cửa từ chối tiếp khách, thì không muốn những người kia đến phiền ngươi. Cái kia ta có thể bản thân ra ngoài, cũng không quan trọng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, trực tiếp đề nghị, không được. Dạ Tu độc vô ý thức liền trực tiếp cự tuyệt. Vừa nói xong, lập tức cảm thấy mình nói quá nhanh, có chút chột dạ ý vị trong này, vội vàng giải thích nói, người biết người thân phận bây giờ, người muốn là ra ngoài, những người kia khẳng định trăm phương ngàn kế tìm tới ngươi, căn bản là tránh không khỏi, đến lúc đó hò hét ầm ĩ, bên cạnh ngươi người lại không nhiều, chàng diện cũng loạn, không tốt lắm. Thế nhưng là, Ngọc Thanh Lạc còn muốn nói tiếp, nàng nghĩ đến bằng không để cho Kim Lưu Ly cùng Tuyên Nhã cùng ở bên cạnh mình. Hai người kia mặc dù ham chơi chút, bất quá đối với trong bụng của nàng khối này thịt vẫn là hết sức quan tâm. Muốn các nàng đi theo che chở, các nàng nhất định vui lòng. Có thể không đợi nàng ý tưởng này thành hình, bên kia Dạ Tu độc khóe mắt vừa vặn liếc về đứng ở phía sau mình người. Bận bịu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi cái người. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, chỉ thấy Dạ Tu độc người sau lưng tiến lên đây, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc chắp tay hành lễ. Nô tài ra mắt Vương Phi Nương Nương. Vương Phi Nương Nương. Ngọc Thanh Lạc một nghe được cái này xưng hô, khóe miệng liền không nhịn được co quắp. Gần nhất nàng và Dạ Tu độc tại Mông tộc đã thành thân, sự tình tại đế đô đã truyền phí dương. Dương, lại thêm có hoàng thượng thánh chỉ, nói đợi đến sự tình sau khi hết bận lại bổ sung một trận long trọng hôn lễ. Đến lúc đó khắp trốn mừng vui, tuyệt đối không thể ủy khuất nàng. Cho nên, hiện tại bên ngoài người đều bảo nàng tu vương phi, chỉ có nàng bên cạnh mình thân cận người, vẫn là ban đầu xưng hô. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy có người ngoài ở đây, cũng không nói thêm lời. Chỉ là hiếu kỳ nhìn trước mặt người một chút, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, trong miệng lại đã ra khỏi âm thanh. Không cần đa lễ, Thanh Nhi, ta hiện tại, mau mau đến xem phế thái tử. Bên ngoài gió nổi lên, người đi về nghỉ trước a. Dạ Tu độc nắm chặt tay nàng, bỗng nhiên thấp giọng, ngữ khí có chút nghiêm túc. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu độc, cái sau gật gật đầu. Liếc qua vừa rồi đi theo bản thân tiến đến người kia, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhận ra hắn, Trong lòng hiểu rồi, xem ra, phế thái tử thời gian cũng chấm dứt, là thời điểm để cho hắn bệnh nặng bỏ mình. Nàng cũng sẽ không nói bản thân yêu cầu xuất phủ sự tình. Chỉ là nhấp một lần môi, cũng nói khẽ, tốt, ta đi về trước. Nam Nam không sai biệt lắm cũng nên biết rõ Lan Thịnh chuyện này. Một hồi hắn trở về sợ là muốn tìm ta. Ngươi có chuyện gì? Bản thân đi làm việc đi. Muốn nói phế thái tử hạ tràng. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút. Dù sao người kia, ái thiếp diệt vợ, tâm ngoan thủ lạt, vì tư lợi. Nàng thật sự là hận không thể hảo hảo tra tấn hắn. Bất quá, Ngọc Thanh lạc sờ bụng một cái. Được rồi, hài tử còn nhỏ, nàng cũng không cần để cho nàng đã thấy rất nhiều huyết tinh sự tình a. Dạ Tu Độc liền nở nụ cười, tiếp nhận một bên Diệt Tâm đưa qua áo choàng bó ở trên người nàng. Tự mình giúp nàng đánh kết, nói, Nam Nam tiểu gia hỏa kia, biết rõ thiếu một cái bạn chơi về sau. Chỉ sợ cảm xúc sẽ không tốt lắm. Người an ủi một chút hắn. Tốt, Ngọc Thanh lạc gật gật đầu. Sau đó cùng Tiêu Ma Ma Duyệt Tâm đi ra đình. Bước chân chậm chạp, khoan thai tản ra bước. Hồi bản thân sân nhỏ. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn một lúc lâu. Bên cạnh người kia liền cười nói. Vương gia cùng Vương Phi kiêm điệp tình thâm. Tiểu thế tử lại thông minh đáng yêu. Bây giờ lập tức lại có thể thêm cái tiểu chủ tử. Cái này đế đô bên trong. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu. Dạ Tu Độc liếc hắn một chút. Nhưng lại rất hài lòng hắn lần giải thích này. Mặc dù có vuốt mông ngựa đáng ngại. Có thể đây là tán thưởng hắn thê tử nhi nữ mà nói. Dạ Tu Độc biểu thị. Rất được lợi. Hắn trực tiếp thưởng hắn một thỏi bạc. Hất tay áo một cái. Sải bước đi gia đình. Đi thôi, là thời điểm đi xem hắn một chút. Đúng, người kia vui vẻ ra mặt thu bạc, dẫm lên bước chân đi theo Dạ Tu Độc sau lưng. Phế thái tử bị đơn độc nhốt tại trong một cái viện. Viện này bây giờ Từ Văn Thiên bảo vệ. Nhìn thấy Dạ Tu Độc tới, hắn bận bịu hiện thân hành lễ. Hắn những ngày này có thể đàng hoàng. Dạ Tu Độc hỏi, Văn Thiên nhìn thấy Dạ Tu Độc đi theo phía sau một người. Ánh mắt ngưng lại, gật gật đầu, nói, nhưng lại hết sức thành thật. Đồ ăn đưa vào đi đều sẽ ăn sạch sẽ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ chửi mắng vài câu. Nhìn bên ngoài không người để ý. Chỉ có thể nghỉ, Dạ Tu Độc ân một tiếng. Liền đi vào bên trong đi. Nhưng mà lái xe cửa ra vào lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hướng về phía sau lưng người kia nói. Bổn vương muốn đi vào cùng hắn đơn độc nói hai câu. Một hồi liền tốt, người kia sững sờ, ngay sau đó bận bịu cười nói. Nên, vương gia muốn nói cái gì? Cứ việc nói chính là, từ từ sẽ đến, nô tài tại bên ngoài chờ. Dạ Tu Độc liền đối với Văn Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Văn Thiên lập tức cười đem người kia hướng bên ngoài viện vừa mang. Cũng để cho người ta dâng trà. Dạ Tu Độc lúc này mới đưa tay, đẩy cửa phòng ra, trong phòng tia sáng ảm đạm, tất cả cửa sổ đều bị che lại, bên trong vị đạo có chút khó ngửi, mà ngay giữa phòng ở giữa, có một sợi dây xích đem phế thái tử chân khóa lại, để cho hắn chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong hoạt động, lại chỗ nào chạy không thoát đi, giờ phút này bên ngoài tia sáng một chiếu vào, hắn liền 10 điểm khó chịu nhíu nhíu mày. Đưa tay cản một lần, sau một lúc lâu, mới thả ra tay, nhìn đứng ở cửa ra vào người, chậm rãi, con người bắt đầu phóng đại, sau một khắc, bỗng nhiên đứng dậy, bỗng nhiên giữ tợn hướng về Dạ Tu Độc đánh tới, ngươi tên tiện chủng này, bản thái tử muốn giết ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.